Thiếp thân đặc công, chương 574, tiếng lòng thư Di Tĩnh, góc truyện audio.com, dựa vào thư Di Tĩnh đối phương Giật Thiên hiểu rõ, trong lòng biết hắn vì vậy giọng nói cùng với sắc mặt biểu lộ hắn sắp muốn chuyện tương hội là tương đối trầm trọng chuyện, bằng không hắn cũng không sắc mặt vì vậy ngưng trọng, trong số vừa hàm mang theo một tia bất đắc dĩ. Minh Minh Trung, thư Di Tĩnh có thể cảm giác được đến Phương Giật Thiên sở muốn chuyện cùng nàng có liên quan, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống, 6 năm tới đợi chờ cùng với đủ loại khổ nạn đã tôi luyện ra nàng một viên kiên cường tâm, nàng hỏi. Giật Thiên, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Phương Giật Thiên hơi trầm mặc rồi sau đó móc ra thuốc lá, hút sau đó hít sâu một ngụm, thần sắc hơi có vẻ một tia cô đơn cùng bất đắc dĩ, hắn chậm rãi nói. Còn nhớ rõ 6 năm trước ta đi không từ biệt phải không? Một năm kia, nhà của ta là lão đầu lĩnh cũng chính là phụ thân của ta nói cho ta biết ta đã có một chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Nói cách khác làm như ta còn chưa tới đến trên đời này, cửa này hôn sự đã định ra tới, hơn nữa vô pháp thay đổi. Lúc ấy ta cực kỳ chấn kinh, cũng rất khổ sở ta cảm giác không cách nào nữa đối mặt ngươi, không cách nào nữa làm bạn ở bên cạnh ngươi. Chính xác khi đó ta cao trung thành tích cũng không được khá lắm, cho nên sau đó trong ta vị kia vị hôn thê ra ra dưới sự trợ giúp ta trực tiếp tiến vào một bộ đội. Từ biệt là 6 năm ta vô pháp đối mặt ngươi, cũng không cách nào điều này sự kiện nói cho ngươi biết, bổn ý của ta là muốn cho ngươi quên ta tìm kiếm thuộc về mình hạnh phúc. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, dương mắt nhìn về phía thư Di Tĩnh, là thấy thư Di Tĩnh vẻ ôn nhu khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt không thôi, nàng cả thân thể giống như là cứng ngắc lại như cũng không nhúc nhích trên khuôn mặt cái kia cổ giật mình, làm cho người ta sợ hãi, thương tâm, không thể tin thần sắc khó nói lên lời. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, vội vàng lay động một chút thư Di Tĩnh hai vai, giọng nói gấp gáp hỏi. Tĩnh tiểu Tĩnh, ngươi không sao chớ? À, ta không sao. Thư Di Tĩnh phục hồi tinh thần lại, bất quá trong nội tâm sớm đã là nhấc lên trận sóng, nàng vốn nên đã nghĩ đến rồi, Phương Giật Thiên năm đó nhất định là gặp được chuyện gì lúc này mới đi không từ biệt, chỉ có, nàng không nghĩ tới chuyện ngọn nguồn dĩ nhiên là như vậy, Phương Giật Thiên thậm chí đã có một chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Tĩnh, xin lỗi, ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng, sự thật là sự thật chịu không được ta đi chất vấn cùng thay đổi. Vì vậy ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi, ta biết đây đối với thương thế của ngươi hại rất sâu, nhưng trong lòng ta cũng rất khó chịu. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Không, đừng nói, Giật Thiên, ngươi không cần phải xin lỗi ta. Thư Di Tĩnh nói đúng là nhịn không được giọng nói nghẹn ngào lên, cặp kia tựa như hồ sâu trong đôi mắt hàm chứa một vùng bọt nước, nàng sâu kín nói, có lẽ là mạng chú định rồi chúng ta không thể chung một chỗ. Giật Thiên, ngươi cái kia vị hôn thê cũng là trong thành phố Thiên Hải phải không? Phương Giật Thiên hơi trầm mặc rồi sau đó đã gật đầu. Nàng nhất định rất đẹp, nàng cũng đã nhất định rất tốt rất thê thiếp phải không? Tóm lại, nàng nhất định là so với ta khá, cũng đã so với ta hơn thích hợp ngươi. Thư Di Tĩnh nghẹn ngào nói, sớm đã là khóc không thành tiếng. Tĩnh, đừng như vậy, ngươi là ngươi, nàng là nàng ở trong lòng ta vị trí rất trọng yếu, nhưng ngươi đã ở trong lòng. Góc truyện audio.com, ta cũng đã như thế chiếm cứ cường điệu nếu vị trí. Những năm này, ta nhớ thương nhiều nhất cũng là người chính là ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trải qua vui vẻ, chỉ cần ngươi trải qua hảo ta liền an tâm. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, cũng là, Giật Thiên, chỉ có ngươi ta tại sao có thể đủ trải qua vui vẻ. Ta thế nào trải qua an tâm, ta không thể không có ngươi. Ô ô ô, Thư Di Tĩnh nhịn không được khóc ra thành tiếng, trong suốt nước mắt theo cái đó của nàng gương mặt chảy xuống trở lại, duy mỹ và nhúc nhích người. Tĩnh cũng là ta. Phương Giật Thiên trong lòng cũng là mơ hồ đau nhói, đối với cái này cái làm bạn của hắn vượt qua đồng niên thiếu niên thời đại nữ nhân, nàng ở trong lòng hắn địa vị nặng nếu không nói và dụ cũng là hắn thật sự là không biết làm như thế nào cho nữ nhân này một cái hy vọng hoặc là một quy tắc. Giật Thiên, trong thực tế ta cũng không quan tâm ngươi đã có vị hôn thê, ta yêu ngươi, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cả đời này ta chỉ yêu ngươi một người đàn ông, ta từng thề muốn làm ngươi cả đời cô dâu, nhưng bây giờ là không thể nào, nhưng đời sau, ngươi khỏi cần rời đi ta, đời sau ta nhất định phải làm của ngươi cô dâu. Bây giờ ta chỉ là hy vọng ngươi khỏi cần rời đi ta sẽ không đi phá hư can thiệp ngươi cho vị hôn thê ở giữa tình cảm, chỉ hy vọng ngươi thỉnh thoảng thời gian có thể trò chuyện ta có được hay không? Thư Di Tĩnh ngưỡng nghiêm mặt gần như cầu khẩn mà nói. Tĩnh, Phương Giật Thiên trong lòng nhất mềm mại chỗ bị xúc động một chút, hắn nhịn không được đem trong ngực Thư Di Tĩnh ôm càng chặt hơn, đưa tay nhẹ vỗ về nàng mềm mại mái tóc nhẹ nói, cũng là đây đối với ngươi tới nói quá không công bình. Không, ngược lại ta đã cảm thấy thỏa mãn rất hạnh phúc. Chỉ cần ngươi không rời đi ta liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Danh phận chỉ có bề mặt một hình thức, ta không cần danh phận, ta chỉ quan tâm ngươi, ta chỉ muốn nghe đến ngươi chính miệng nói với ta ngươi không lần nữa giống như 6 năm lúc trước dạng âm thầm rời đi ta, ta sợ ta cũng lần nữa chịu không được, ta sợ ta còn lại dùng 6 năm thời gian đi đợi chờ sự xuất hiện của ngươi. Thư Di Tĩnh giọng nói khẽ nghẹn ngào nói, sẽ không, Tĩnh ta đáp ứng ngươi, ta không lần nữa rời đi ngươi. Phương Dật Thiên nói, đã nhịn không được ở Thư Di Tĩnh vẻ trắng chiết bóng loáng ôn nhu trên khuôn mặt nhẹ nhàng mà hôn, mốt lấy trên mặt nàng đạo đạo nước mắt. Thư Di Tĩnh nguyên gốc viên phập phồng không chừng tâm vận tiệm an ổn xuống, Phương Dật Thiên đã có vị hôn thê, tin tức kia đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch, cũng là phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng cũng không có yêu cầu Phương Dật Thiên phiết hạ vị hôn thê của hắn, nếu cùng nàng chung một chỗ, nàng cũng không làm như vậy. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể tiếp theo cùng Phương Dật Thiên chung một chỗ, như vậy là lớn nhất hạnh phúc cùng vui vẻ. Nàng cũng không đi làm thiệp phá hư đến Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa tình cảm, nếu như bị bất đắc dĩ, nàng cũng là rất muốn đi gặp Vuông Vức Dật Thiên vị hôn thê, không phải vì nếu tranh đoạt Phương Dật Thiên, mà là xin nàng tha thứ mình vì vậy chống lại Phương Dật Thiên dây dưa không rõ. Xuất vô lý trí, Phương Dật Thiên nếu đã có vị hôn thê, như vậy nàng nên buông tay, nên bỏ cuộc đoạn tình cảm mới là, nhưng nàng làm không được, nàng vì vậy yêu Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên, nàng vô pháp tưởng tượng không còn Phương Dật Thiên hàng ngày làm sao có thể đủ sống được. Tĩnh ta sẽ giúp ngươi chườm lạnh cái chân, sau đó ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Phương Dật Thiên ôn nhu nói, Thư Di Tĩnh cười một tiếng, gật đầu, một đôi mắt sáng thâm tình dừng ở Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên sau đó lại từ trong tủ lạnh đổ ra khối băng thế Thư Di Tĩnh chườm lạnh sưng đỏ mắt cá chân, tỉ mỉ cẩn thận che chở bên trong thể hiện ra hắn đối với Thư Di Tĩnh cái kia phân khó có thể dứt bỏ nhu tình, đối với hắn mà nói Thư Di Tĩnh đã là tánh mạng hắn bên trong không thể phân cách hết thảy. Năm đó, nếu như không phải vì thề phải bảo vệ Thư Di Tĩnh không thể đã bị bất kỳ một chút ít thương tổn, hắn cũng không thu liễm đứng dậy thượng giã tính con đường thực tế cùng chủ nhà là lão đầu lĩnh học tập tu luyện một ít thân gia chuyện cận thân bác đấu bản lĩnh, như vậy cũng không tạo nên hôm nay hắn trong quốc tế thượng uy danh hiển hách chiến lang xưng hào. Cách chương.